Thiên sư, giảm giá không? Chương 55, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, Lục Trinh lạnh lùng như vậy làm Triệu Nguyệt không thể chịu được. Cô bất giác nhìn về Trần Hy đang cúi đầu lấy cái cặp sách vừa to vừa cũ từ chiếc xe sang trọng của Lục Tổng. Tránh khỏi tay anh đồng thời nói lời tạm biệt. Sau đó cô bé đó vòng qua mình. Không thèm quay đầu lại mà vọt thẳng vào trường vì sợ trễ học. Thấy bộ dạng cô như không thèm để mình vào mắt, sắc mặt cô ta bỗng trở nên khó coi. Đối với vị thiên kim hào môn, tâm cao khí ngạo như Triệu Nguyệt mà nói, cô ta chịu cười với Trần Hy là bởi vì cô ta nể mặt mũi của Lục Trinh. Nhưng Trần Hy lại thờ ơ như vậy, thậm chí còn không chừa chút thể diện cho cô ta. Lục Trinh, cô bé ấy, mong cô nhớ lời tôi nói. Còn nữa, bởi vì lần này cô khiến tôi thấy khó chịu, nên tôi sẽ từ chối phương án hợp tác mà Triệu Thị đưa cho Lục Thị. Thấy Triệu Nguyệt nhìn mình không tin, Lục Trinh cười lạnh một tiếng, nâng cằm lạnh lùng hỏi. Cô cho là lúc nãy tôi bảo cô cút là nói bừa. Nếu là phụ nữ bình thường, Lục Trinh sẽ làm như không thấy. Miễn cưỡng vẫn xem như thân sĩ, nhưng anh không thân sĩ nổi với Triệu Nguyệt, không chỉ là vì Triệu Nguyệt xông tới nói chuyện với Trần Hy, mà còn vì trong suốt nhiều năm qua, Triệu Nguyệt thường loại bỏ những cô gái yêu thầm Lục Trinh. Thậm chí thủ đoạn còn không lên nổi mặt bàn, ví dụ như Trần Hy, dùng sắc mặt cao cao tại thượng khiến người ta tự biết xấu hổ mà rút lui vẫn còn tốt chán. Có mấy cô gái thuộc tập đoàn lớn, bởi vì Triệu Nguyệt dùng tới thế lực Triệu Thị, nên bị gia tộc gạt bỏ, đẩy ra nước ngoài, miễn cho Triệu Nguyệt ở trong nước nhìn thấy lại bực bội. Cũng đỡ cho các cô gái ấy bị Lục Trinh nhìn chúng gây cản trở cho Triệu Nguyệt. Tài năng như thế, sao Triệu Nguyệt không lên trời luôn đi? Ánh mắt lạnh lùng của Lục Trinh liếc qua cô bé Triệu Thiến đang nhút nhát sợ sệt nhìn mình. Nghĩ tới cô bé này không liên quan đến mình nên mặc kệ. Anh chỉnh cổ tay áo vest rồi xoay người ngồi lên xe. Nghênh ngang rời đi, Triệu Nguyệt đau lòng muốn khóc, ngực đau đớn vô cùng. Không hiểu sao Lục Trinh lại tàn nhẫn với mình như thế. Cô ta rõ ràng đã trả giá vì anh nhiều như thế. Nhưng trong mắt Lục Trinh vẫn căm ghét cô ta như cũ. Cô ta cố gắng nở một nụ cười, cúi đầu sờ mặt cháu gái, nhẹ nhàng nói. Thiên Thiến, cô muốn nhờ cháu giúp cô làm một chuyện được không? Được ạ, cô bé tươi cười xinh đẹp ngọt ngào dùng sức gật đầu nói. Cháu ngoan nhất, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ của Triệu Nguyệt hiện lên chút ý cười thật lòng. Dịu dàng chỉ vào trường học, cháu nhìn thấy bạn học nữ lúc nãy không? Thấy Triệu Thiến mở to mắt gật đầu, cô ta tươi cười nói tiếp, cháu giúp cô việc này. Lục Trinh không cho cô ta lại gần cô bé kia. Chẳng lẽ cô ta không tìm được cách chắc, cô ta vì Lục Trinh mà độc thân nhiều năm như thế. Tuổi xuân tươi đẹp của người con gái sắp trôi qua, nên cô ta phải biết toàn bộ thông tin của từng cô gái xuất hiện bên cạnh Lục Trinh. Dù Lục Trinh không cho, cô ta cũng tự có biện pháp. Cháu vào trường hỏi một chút, bạn học nhỏ đấy là ai? Hoàn cảnh gia đình ra sao? Rồi về nói cho cô được không? Triệu Nguyệt che giấu tâm tư nơi đáy lòng, hỏi Triệu Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đơn thuần sáng trong. Vâng ạ, cô bé biết đàn chị kia là ai? Đó là siêu cấp học bá năm ba. Ngay ngày đầu tiên nhập học cô bé đã nhìn thấy ảnh của cô trên bảng thông báo của trường. Cũng biết chị ấy tên Trần Hy, nhưng cô bé không muốn nói ngay cho người cô đang mặt mày khó chịu của mình. Không giải thích được, không biết vì sao. Triệu Thiến vừa hơi hoang mang lại vừa nghi ngờ mà nhìn về sân trường. Sờ sờ lồng ngực, chính là muốn bảo vệ chị ấy. Không muốn cô biết được thân phận của chị ấy. Không muốn cô bắt nạt chị ấy. Cô bé cố gắng nở nụ cười thật tươi với Triệu Nguyệt. Xoay người đi vào trường, còn quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với Triệu Nguyệt. Thấy bộ dạng vui tươi ấy của cô bé, Triệu Nguyệt cũng phải cười theo. Cô ta lại nhíu mày, tâm tình bực bội đầy khó hiểu, còn mang theo chút hoảng sợ Lục Trinh sẽ gây bất lợi cho Triệu Thị nên vội vàng lái xe đến công ty. nhưng do cô ta đi vội vàng nên không biết tranh chấp giữa cô ta và Lục Trinh không qua mắt được mấy vị con nhà giàu trong cấp 3 Thừa Đức. Bởi vậy khi Trần Hy vào lớp, đang lúc lấy hết sách vở trong cặp ra thì Trần Mỹ Mỹ vác vẻ mặt hóng chuyện. Cười trộm lượn tới, đại tỷ, chị đoán lúc em tới cổng trường nhìn thấy ai? Hôm nay Khương Noãn tới sớm. Trần Mỹ Mỹ hai mắt sáng ngời chạy tới. Khương Noãn đang mở vở bài tập. So sánh đáp án của Trần Hy với mình, tuyệt vọng phát hiện có 10 câu thì đến 8-9 câu khác đáp án với Trần Hy. Khóe miệng run rẩy hỏi. Thấy ai? Em thấy Triệu Nguyệt, chính là vị đại tiểu thư Triệu Thị. Trần Mỹ Mỹ đương nhiên biết đại tiểu thư Triệu Thị kia là thần thánh phương nào. Nhưng bây giờ mọi người đều có chút dị nghị với cô tiểu thư Triệu gia này. Xét cho cùng, Triệu Nguyệt cũng đã lên trước cô. Vị đại tiểu thư Triệu gia đúng ra phải là quý nữ Triệu Thiến của Triệu Viễn Đông. Nhưng do Triệu Nguyệt có chết cũng muốn bám lên người Lục Trinh. Nói cỡ nào cũng không chịu lấy chồng, khiến cho cô bé kia không thể trở thành đại tiểu thư chân chính. Nên giờ ra ngoài chỉ có thể gọi là tiểu thư Thiến Thiến. Cái này đúng là quá đáng. Nhà có con gái một thì gọi là ái nữ hoặc quỳ nữ. Ấn tượng của Trần Mỹ Mỹ với Triệu Nguyệt vẫn chả tốt đẹp gì cho cam. Cô ta điên rồi, chỉ cần có người phụ nữ nào có chút quan hệ với Lục Trinh. Cho dù có là bao nhiêu tuổi, đều bị Triệu Nguyệt coi thành tình địch, ai mà thích loại phụ nữ như vậy được, là cô ta à, Khương Noãn kéo dài giọng, hừ một tiếng, có chút thờ ơ, gần đây quan hệ của Triệu Thị và bất động sản Khương Thị không được tốt cho lắm. Quan trọng hơn là Triệu Nguyệt hình như biết Khương Noãn lợi hại, sợ bị cô nàng ấn xuống đất phốt phẳng, bởi vậy chưa bao giờ chạy tới trêu người nhỏ hơn mình nhiều tuổi này. Chính là vị Khương giáo bá tung hoành khắp Thừa Đức đây. Vì thế Khương Noãn không có bất kỳ cơ hội động thủ với Triệu Nguyệt. Mà cũng chẳng để trong lòng, nhưng thấy bộ dạng vô cùng kích động của Trần Mỹ Mỹ. Đành miễn cưỡng cho vài phần mặt mũi hỏi, cô ta làm sao, cô nàng mới mở miệng hỏi. Trần Mỹ Mỹ chỉ đợi có thế, vội vàng che miệng thò lại gần thì thầm. Ngay cổng trường ấy, Lục Tổng kia đúng là tát vào mặt cô ta, thế mà bảo cô ta cút, bột thấy Trần Hy nhẹ nhàng thở một hơi, Khương Noãn mơ hồ gật đầu, cậu nói xem, sao cô ta cứ bám lấy Lục Tổng không tha vậy nhỉ? Theo lời Trần Mỹ Mỹ, Triệu Nguyệt này đúng là giỏi thật, người ta đã đối xử với mình như vậy, nói rõ cô ta cực kỳ phiền, cô ta còn đuổi theo Lục Tổng không tha. Cậu hỏi tôi đi hỏi cô ta chắc. Khương Noãn không kiên nhẫn trợn trắng mắt, đuổi Trần Mỹ Mỹ về cuối lớp, lúc này mới liếc nhìn Trần Hy, có phải cô ta gặp cậu rồi không? Thấy Trần Hy gật đầu, Khương Noãn xách một tiếng, nâng chân xoa xoa khóe mắt nói, người phụ nữ này đúng là phiền toái. Cậu, gia cảnh Trần Hy không tốt, không tiền không thế, rơi vào tay Triệu Nguyệt còn sống được chắc. Khương Noãn nghĩ tới đó liền bực bội, ngẫm lại đều là do Lục Trinh đưa tới phiền toái. Cô nàng híp mắt nói, đều là lỗi của Lục Tổng. Rõ ràng Trần Hy là một cô bé rất đơn thuần, giờ bị Triệu Nguyệt nhìn thấy. Sau này biết làm sao, tớ thấy Lục Trinh có thể bảo vệ tớ. Trần Hy nghiêm túc nói, anh ta đương nhiên có thể bảo vệ cậu. Nếu đến Lục Trinh cũng không bảo vệ được Trần Hy thì mọi người về nhà tắm rửa ngủ hết đi. Nhưng đúng là Lục Trinh bảo vệ Trần Hy rất dễ dàng. Không nề hà mấy chuyện ruồi bay bọ chết mà bình thường cô nàng ghê tởm. Khương Noãn vừa nghĩ tới mấy cái phiền phức Triệu Nguyệt mang tới là lại thấy ghét. Huống chi Trần Hy còn phải thi đại học, sao có thể vì mấy chuyện này mà phân tâm. Cô quay đầu, thấy Trần Hy trông ngóng nhìn mình. Bèn duỗi tay vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, bất mãn nói, cậu đúng là giỏi chọc rắc rối, có vẻ nên bảo ông bố Khương Tổng của mình đi tới Triệu Thị uy hiếp một trận. Nhưng khi cô nàng còn đang suy ngẫm chuyện này thì chợt nghe thấy Trần Hy hạ giọng nói. Đúng rồi, Khương Noãn, hôm qua tớ thấy tấm da người mà cậu nói. Cái gì? Khương Noãn bỗng nhiên quay đầu, biên độ động tác rất lớn. Là thư ký mà cậu từng nói ấy. Lục Trinh nói ra đó là của cô ấy. Trần Hy dù sao cũng coi như là nhân chứng mục kích. Cảnh sát vẫn chưa yêu cầu phải bảo mật vụ này. Cô cố tình bỏ qua vai trò Lục Cảnh trong chuyện này. Chỉ nói chuyện tấm da của Tư Kỳ Lý kia lang thang trong mưa muốn hại người. Thấy sắc mặt Khương Noãn không được tốt, cô nhẹ nhàng nói, tớ nghe nói phía cảnh sát muốn coi đây là một vụ án giết người biến thái. Tóm lại không phải là tình án, chắc sắp có thông báo rồi, đến lúc đó bác Khương sẽ không bị người ta bàn tán sau lưng nữa. Cô ngây thơ như vậy, vẫn chưa rõ, những người bàn luận tin đồn về Khương Tổng chẳng qua chỉ muốn lấy cớ để chỉ trích ông chủ mình mà thôi. Nhưng Khương Noãn vẫn gật đầu, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện này. Tôi rất vui, dù tớ không nói thì cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng thông báo thôi. Trần Hy vội vàng nói, đâu giống nhau, Khương Noãn khoanh tay, đôi mắt dưới mái tóc ngắn càng tăng thêm sự sắc bén. Trông đầy khí thế mạnh mẽ của giáo bá, Trần Hy bị cái phong thái giáo bá chồng chất này làm đứng người. Ngoan ngoãn ngồi cạnh Khương Noãn. Tới tận khi Khương Noãn làm như không có chuyện gì muốn cầm lấy vở bài tập của cô chép mấy bài. Trần Hy liền chặn lại. Không được chép, cô không hề sợ hãi ánh mắt áp hiếp đầy áp lực của Khương giáo bá. Tay nhỏ của cô đè lên mờ u bàn tay cô nàng. Lắc mạnh đầu, tớ giảng cho cậu nghe. Cô thà nghiêm túc giảng bài cho Khương Noãn đang có rút khóe miệng cũng không muốn Khương Noãn trực tiếp chép đáp án để qua mắt. Nghiêm túc như thể Khương giáo bá ngoài đường học thì không còn lối ra nào khác. Mấy bạn trong lớp kinh ngạc nhìn Khương giáo bá sắp bứt chọc mái tóc ngắn của mình. Nhưng vẫn nhịn xuống không đập Trần học bá, lập tức cảm nhận được sự bao dung dày đặc trong đó. Cái này mà Khương Noãn cũng nhẫn được, đây là tình yêu đích thực ư. Ngay khi mọi người dùng ánh mắt lập lòe nhìn Khương Noãn sắp bị ép chết bởi đống bài tập. Trần Hy xoa xoa mắt, bỗng thấy ở cửa có một thiếu niên rất tuấn tú, có chút biệt nữ đứng đó, mặt cậu anh tuấn tinh xảo, trong tay còn cầm một quyển bài tập, thấy Trần Hy nhìn qua, lỗ tai bỗng nhiên đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ bộ dạng lãnh đạm bước tới, tưởng dịch Khương Noãn thấy tiểu tử sách mông tới hung chạy tìm đường chết này không ngồi ngốc ở năm 2 mà còn chạy tới lớp 1 năm 3. Lập tức nhíu mày. Hay là tới khiêu chiến địa vị của Khương giáo bá đây? Trần Hy, tưởng dịch bỏ qua Khương Noãn đang cảnh giác nhìn mình, trực tiếp mở vở bài tập đẩy tới trước mặt cô, gương mặt ngây ngô trắng trẻo dần đỏ lên, em có vài đề không biết làm, chị có thể chỉ cho em được không? Tay còn lại đem cái ly nước lạnh từ sau lưng để tới trước mặt Trần Hy. Em mời chị uống nước, cách chương.